Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, Nhặt Cái Ngự Thiên Tôn. Chương 1236, Nhặt Cái Ngự Thiên Tôn so sánh Nam Thiên. Duyên Khang liền muốn nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Bạch Ngọc Quỳnh đi vào Duyên Khang lúc chính gặp hoa màu thu hoạch thời tiết. Nàng nhìn thấy rất nhiều ngũ diệu cảnh giới lục hợp cảnh giới nho nhỏ thần thông giả đang giúp dân. Chúng thu hoạch hoa màu, thoát hạt kê cày ruộng đồng ruộng, dẫn nước tưới tiêu, còn thi triển hàng vũ thần thông, hoặc là xua tan mây mù. Nơi này rất là náo nhiệt. Bạch Ngọc Quỳnh du lịch rất nhiều nơi, phát hiện có nhiều chỗ gặp tai họa. Những tiểu thần thông giả kia liền đi quan phủ bẩm báo. Quan phủ phái tới rất nhiều tinh thông tạo hóa chi thuật thần thông cường giả. Lấy tạo hóa thần thông thúc đẩy hoa màu nhanh chóng sinh trưởng. Liên tục thao bận bịu hơn 10 ngày, hoa màu thành thục, những thần thông giả niên kỷ lớn này đều mệt đến không nhẹ. Thu hoạch hoa màu về sau, có thần thông giả thủ lĩnh gọi gặp tai họa dân chúng. Nói, tạo hóa chi thuật mặc dù có thể tạm hoãn khẩn cấp, nhưng là trong đất độ phì liền trở nên mỏng, cần bón thúc nâng độ phì của đất, bất quá chậm trễ không được quý sau nông thu. Nạn dân cảm ơn, giao một chút tiền tài cho những thần thông giả này. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi thăm một lão nông, người lão nông kia cười hắc hắc nói, mấy năm này thời gian trải qua còn tốt, trong tay có chút tiền dư, cho dù gặp được tai niên cũng có thể trèo trống. Đưa cho thần thông giả tiền, các người chẳng phải là liền không có tiền tài rồi. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi, tài phú chẳng phải là muốn hướng thần thông giả trong tay tập trung. Tương lai những thần thông giả này sẽ trở thành thế gia đại phiệt, cầm giữ quốc gia tài lực, nếu như có chút võ lực mà nói, có thể đi quặng mỏ làm công. Người lão nông kia cười nói, cũng có thể trồng chút dược liệu. Những năm này thần thông giả càng ngày càng nhiều, cần linh dược cũng càng ngày càng nhiều, trồng linh dược rất đến tiền. Tư chất của ta mặc dù không tốt, niên kỷ cũng lớn, nhưng ta tiểu tôn tử lại rất thông minh, đã mở ra linh thai thần tàng, trước mắt ngay tại trong tiểu học cầu học. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, người lão nông kia mặt ủ mày trao, nói, thằng danh con này thành thần thông giả đằng sau, lại là một cái tiêu tiền nhà giàu. Cũng may hắn học được chút luyện đan thuật cùng rèn đúc thuật. Thấp nhất cũng có thể luyện chút linh đan chế tạo linh binh phụ cấp gia dụng. Nếu như hắn tiền đồ, có thể tu thành thần chỉ, vậy cũng tốt, có thể đi làm quan. Hắn mặt mày hớn hở, nói, coi như không chức vị, đi làm cái tiểu học đại học. Hoặc là mở đốc tạo nhà máy cái gì, cũng có thể quang tông diệu tổ. Chính là gần nhất triều đình muốn đánh trận, nếu như đi tham quân, ta cũng có chút không nỡ. Một bên đại nương cười nói, đánh trận tốt, thăng quan nhất định nhanh. Người lão nông kia cả giận, đánh trận muốn chết người. Chúng ta Duyên Khang một người lính, có thể chống đỡ những chư thiên kia 10 cái binh. Mà lại sư xuất nổi danh, có địa đức nguyên quân tên tuổi, ai dám không hàng. Vị đại nương kia lại là kiến thức bất phàm, nói, đi đánh trận, đều là lấy không quân công. Bạch Ngọc Quỳnh kinh ngạc đi ở trong Duyên Khang, lại nhìn thấy rất nhiều thần thông giả tại thần ma xuất lĩnh dưới tại sửa đường. Bắc cầu, còn có chút thần thông giả tại tu thành thị kiến tạo lâu vũ. Trên đường rất nhiều thuyền đi lục địa, trên bầu trời cũng có lâu thuyền đại hạm lui tới, nàng thấy cùng Nam Thiên hoàn toàn khác biệt, nơi này đơn giản chính là một thiên đình của thế gian. Nhưng lại cùng thiên đình xâm nghiêm đẳng cấp khác biệt, trong thiên đình ngoại trừ thập thiên tôn bên ngoài, bất kỳ cái gì thần nhân đều cần phải cẩn thận, làm việc cẩn thận chặt chẽ. E sợ cho nói sai lời gì làm sai chuyện gì đắc tội người nào. Mà Duyệt Khang thì hoạt bát rất nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh rốt cục làm ra quyết định. nàng rời đi Duyên Khang, nàng hướng Thái Hư Chi Địa tiến đến. Đến lúc này một lần, trước trước sau sau hao tốn thời gian một năm. Bất quá cũng may có nàng khác tỏa trấn Thái Hư, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tại trên đường nàng sắp đuổi tới Thái Hư, đột nhiên nàng nhìn thấy trong tinh không có một đạo quang mang đang nhấp nháy. Đến gần trước mặt nhìn lại, lại là một người mặc y phục lam nhân tộc thiếu niên ngay tại trong tinh không đi đường. Thiếu niên kia nhìn không lớn, chỉ có hơn 10 tuổi, chưa tròn 20, nhưng là tu vi cũng rất là không tầm thường. Hắn nhìn mơ mơ màng màng, đi trong tinh không, trước người sau người có đạo âm lượn lờ. Đạo quang giống như gợn sóng vờn quanh tại chung quanh hắn. Bên cạnh hắn còn có không khí, có tinh quang, có hoa tươi từ trong hư không sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, còn có một con dị thú long điêu chở hắn, vỗ cánh trong tinh không bay lượn. Bạch Ngọc Quỳnh buồn bực, long điêu kia là Thiên Đình Vũ Lâm quân tọa kỵ, không biết làm sao lại cam tâm tình nguyện thuận theo thiếu niên này. Nàng đi ra phía trước hỏi thăm, thiếu niên kia rất là hiền lành, trên mặt luôn luôn mang theo đần độn dáng tươi cười, nói: "Tỷ tỷ, ta gọi Lam Ngự Điền." Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng nghe qua cái tên này, lơ đễnh nói: "Các ngươi trong tinh không dạo chơi, có phải là hay không lạc đường? Còn có long điêu này, ngươi vì sao đi theo hắn?" Long điêu kia khó hiểu nói: "Ta cũng không biết vì sao đi theo hắn, ta vốn là đến ngày nghỉ, đang định bay ra bay lượn vui chơi, không ngờ mới ra thiên đình liền gặp được hắn hướng ta hỏi đường. Ta mơ mơ hồ hồ phía dưới liền nói cho hắn dẫn đường, cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn, nhưng mà bay lâu như vậy, ta cũng không biết chính mình bay đến nơi nào đi." Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười, nói: "Nơi này đã tiếp cận Thái Hư, ngươi nhanh lên về thiên đình đi." Long điêu kia cảm ơn, xin mời Lam Ngự Điền từ trên lưng mình xuống tới, lập tức vỗ cánh mà đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh giật nảy mình, Vũ Lâm quân long điêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không đến mức có nhanh như vậy. Hiển nhiên, long điêu đi theo nhân tộc thiếu niên gọi Lam Ngự Điền này trong lúc đó, bất chi bất giác được rất nhiều chỗ tốt. Lam Ngự Điền hoàn toàn chính xác cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Quỳnh chỉ cảm thấy đại đạo trở nên dị thường thân hòa. Rất nhiều chính mình lúc trước chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghĩ tới đạo pháp thần thông, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Liền hiểu, rất là kỳ lạ, nghĩ đến con long điêu kia cũng không phải là bị Lam Ngự Điền làm cho mê hoặc, mà là bị thiếu niên này trên người đạo vận hấp dẫn. Mơ mơ màng màng đi theo hắn, nhưng cũng tại trong lúc vô tình đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bạch Ngọc Quỳnh chưa phát giác sinh lòng hảo cảm, cười nói: "Ngươi gọi Lam Ngự Điền, ta bảo ngươi Lam đệ hay là Điền đệ?" Lập tức nàng lại lắc đầu nói: "Điền đệ không thành, cùng thiên đế cùng âm, muốn mất đầu." Lam Ngự Điền nói: "Tỷ tỷ vẫn là gọi ta Ngự đệ đi." "Ngọc đế." Bạch Ngọc Quỳnh phốc phốc cười nói: "Đây cũng là muốn mất đầu. Tên của ngươi thật cổ quái, trong danh tự chỉ có dòng họ có thể xưng hô, vô luận bảo ngươi Điền đệ hay là Ngự đệ, đều muốn mất đầu, danh tự này ai cho ngươi lấy? Cũng thế này đại khí một chút." Lam Ngự Điền lắc đầu nói: "Ta không nhớ rõ, ta mất trí nhớ, ca ca ta cũng không biết tên của ta là ai lấy." Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hắn đáng thương, nói: "Lam đệ muốn đi đâu?" "Không biết." Lam Ngự Điền đàng hoàng nói: "Ta cũng không biết chính mình muốn đi đâu, mà lại ta còn lạc đường, hiện tại đành phải đi tới chỗ nào chính là chỗ đó." Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười, đối với hắn thực trìu mến, cười nói: "Ngươi nếu không có địa phương đi, như vậy tùy ta đi Thái Hư, ngươi dạng này chạy tán loạn khắp nơi cũng không phải biện pháp. Đến Thái Hư, tốt xấu có ta bảo vệ ngươi." Lam Ngự Điền nhẹ gật đầu, rất là nhu thuận. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn xem hắn nhu thuận dáng dấp, trong lòng lại là yêu thích lại là thương hại, thầm nghĩ, hắn bộ dáng này giống như là một người. Bất quá Mục Thiên Tôn hiện tại xử sự bá đạo, nhưng giữa lông mày cùng Lam Ngự Điền vẫn là có mấy phần rất giống. Thái Hư Chi Địa, trong Thiên Đình lãnh địa, Tần Mục đã rời đi Bạch Ngọc Quỳnh trấn thủ thần thành. Đi vào một vị khác Thiên Đình Thiên Sư Mạnh Vân quy chỗ trấn thủ chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.